Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, MU báo thù. Thứ 19 vòng sân nhà 2, 3 bại bởi Blackburn. Thứ 20 vòng lại sân khách 0-3 địch lại Newcastle United đội. MU cùng Manchester City ở giữa phân chênh lệch từ 2 điểm biến thành 3 phần. Lại biến thành hiện tại 6 phần. MU áp lực rất lớn. Từ khi năm 2008 đến năm 2009 mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, MU liền cũng không còn có thể có cầm tới một cái thi đấu vòng tròn quán quân. 2009-2010 mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về Manchester City. Cái kia mùa giải MU biểu hiện rất tồi tệ. Thậm chí đều không thể cùng Manchester City tranh đoạt một chút quán quân. Cái kia mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân là tại Manchester City cùng Chelsea ở giữa sinh ra. Mùa giải trước, MU biểu hiện cuối cùng là so mùa giải trước tốt. Tối thiểu nhất bọn hắn có thể cùng Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh đoạt quán quân, bất quá cuối cùng vẫn là thua mất. Mà bản mùa giải, bọn hắn cũng một lần có hy vọng cùng Manchester City tranh đoạt quán quân. Kết quả hiện tại phân chênh lệch bị kéo lớn. Nước Anh truyền thông bên trong đã có người đang thảo luận Ferguson là có nên hay không về hưu. Kỳ thật tại dẫn đầu MU lấy được năm 200 Champions League Cup về sau, trên phố liền có truyền ngôn nói Ferguson đang chuẩn bị về hưu. Nhưng là cái này vừa chuẩn bị liền chuẩn bị 3 cái mùa giải. Cho tới bây giờ Ferguson còn tại MU soái vị bên trên. Không có ai biết hắn bao lâu mới có thể về hưu. Trước đó, kỳ thật đại đa số người là không hy vọng hắn về hưu. Chẳng qua hiện nay ném đi 2 cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Bản mùa giải tại Champions League bên trong càng là tiểu tổ thi đấu cũng không ra biên. Không ít người bắt đầu cảm thấy có lẽ Ferguson về hưu cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế giới bóng đá chính là như thế tàn khốc. Người trước kia thu được lại nhiều vinh dự. Vậy cũng chỉ có thể đại biểu quá khứ. Cũng không thể vì ngươi về sau hộ giá hộ tống. Ferguson dạng này công huân ngang huấn luyện viên huyền thoại, cũng sẽ có bị người đề nghị về hưu thời điểm. Thật là khiến người ta thổn thức. Bất quá Ferguson tại thua mất 2 trận thi đấu vòng tròn về sau đứng ra làm tỏ thái độ. Hắn đối đội bóng cái này 2 trận đấu thất bại phụ trách. Nhưng hắn biểu thị mình cũng sẽ không bởi vậy về hưu. Ngoặc kép chấm chấm, ta trước đó là nói qua dự định về hưu sự tình. Nhưng đây chẳng qua là về hưu. Ta chưa hề minh xác qua ta cụ thể về hưu ngày. Hiện tại ta cảm giác mình vô luận là thân thể vẫn là tinh thần. Đều phi thường bổng. Ta sẽ còn tiếp tục công việc mấy năm lại nhìn. Có người đã hỏi tới hắn Manchester City quật khởi. Sẽ hay không mang đến cho hắn áp lực. Hắn cũng giúp cho phủ nhận. Bóng đá cần đối thủ. Manchester City là một cái rất tốt đối thủ. Ta thật cao hứng có được đối thủ như vậy. Có phóng viên đã hỏi tới có quan hệ tiếp xuống cấp FA. Tranh tài. Bởi vì tại cấp FA vòng thứ 3, Manchester City cùng MU liền muốn giao thủ. Chúng ta tại tích cực chuẩn bị chiến đấu trận đấu này. 2 liên tiếp bại cũng không có ảnh hưởng đến cái gì. Ferguson lại cũng không nguyện ý nói. Chuyện nhiều cấp FA tranh tài sự tình. Tất cả mọi người cho rằng Ferguson đây là không có lòng tin biểu hiện. Chột dạ, dù sao lần trước 2 chi đội bóng giao thủ thời điểm. Manchester City thế nhưng là tại sân Old Trafford. Tại MU sân nhà tiến vào bọn hắn 6 cái cầu. Đơn giản có thể xưng thảm án. Theo lý thuyết, đôi này MU hẳn là một trận báo thù chi chiến. MU trên dưới hẳn là rất nóng lòng đàm luận trận đấu này. Tại lúc trước song phương nên đánh lớn nước bọt chiến. Hai đội cầu thủ lẫn nhau phun đến phun đi. Hướng đối phương nhổ nước miếng. Nhưng lần này, không chỉ là Ferguson lộ ra rất trầm mặc. Còn lại MU cầu thủ cũng đều như thế. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm đều tuyệt đối sẽ không chủ động nâng lên Manchester. Cùng thành Derby, thật giống như tiếp xuống cấp FA tranh tài song toàn không tồn tại đồng dạng. Hoặc là bọn hắn tại cấp FA vòng thứ 3 đối thủ không phải Manchester City, mà là cái gì khác dâu ria đội bóng. Tất cả mọi người cảm thấy, đây có lẽ là tại sân nhà bị Manchester City đánh cái 6-1 về sau. MU tại đối mặt Manchester City thời điểm đều có chút chột dạ khiếp đảm. Không muốn nhắc tới đoạn này thống khổ chuyện cũ. Ngoặc kép chấm chấm, trốn tránh cũng không phải giải quyết vấn đề đường tắt. Tại lúc trước, Manchester báo chiều như thế bình luận. MU không có chủ động đề cập đối thủ. Manchester City bên này ngược lại là rất bình thường sinh động. Không ít người đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đều nhớ lại một phen trên nửa mùa giải thi đấu. Vòng tròn bên trong 6-1 sân khách đánh bại MU trận đấu kia. Bọn hắn tự nhiên biết đây là tại cho MU trên vết thương sát muối. Trong trái tim đâm đau. Nhưng làm cùng thành tử địch. Bọn hắn chính là muốn tại tử địch trên vết thương sát muối. Chính là muốn hướng tử địch trong trái tim đâm đau. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng tại trên mạng làm ra các loại 6-1 thủ thế sau đó tự chụp. Phát đến xã giao lên mạng đi. Một mặt là khoe khoang. Một mặt khác cũng là khiêu khích. Nhưng mặc kệ Manchester City bên này như thế nào khiêu khích. MU chính là không lên tiếng không trả lời. Tựa như là rùa đen rút đầu đồng dạng. Thế nhưng là đương tranh tài chân chính sau khi bắt đầu. Mọi người mới phát hiện MU cũng không phải là rùa đen rút đầu. Ferguson tại trận này cấp FA vòng thứ 3 trong trận đấu. Phái ra toàn bộ chủ lực. Không giữ lại chút nào. Mà MU cầu thủ biểu hiện cùng thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn biểu hiện ra đấu trí cùng phấn đấu tinh thần để Manchester City đều có chút không nghĩ tới. Phải biết trận đấu này thế nhưng là Manchester City sân nhà A. Nhưng sau 5 phút, quan sát trận đấu này khán giả đã cảm thấy đây thật ra là MU sân nhà. MU đảo khách thành chủ. Ngược lại là Manchester City biểu hiện để cho người ta có chút bận tâm. Bọn hắn đối mặt MU hung ác bức đoạt. Tựa hồ không biết làm sao. Phút thứ 10, Rooney liền vì MU trước nhổ thứ nhất. MU tại sân khách lấy được dẫn trước. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. Toàn trận đấu phút thứ 12. Manchester City trong chủ lực hậu vệ Kompany lại bởi vì một lần chùi bóng phạm lỗi. Ăn vào một chương hồng bài. Bị trực tiếp phạt hạ trận. Úp úp, đơn giản quá tệ. Kompany bị phạt hạ. Manchester City hiện tại không chỉ có thiếu mất một người. Bọn hắn còn thiếu một cái hậu vệ trung tâm. John, trận đấu này để cho ta nghĩ đến trên nửa mùa giải trận kia thi đấu vòng tròn. Manchester City tại sân khách 6-1 đánh bại MU tranh tài. Ta cho rằng MU điểm số lớn sụp đổ bước ngoặt liền tại bọn hắn hậu vệ trung tâm Evan bị hồng bài. Phạt hạ, hiện tại trận đấu này cũng là như thế. MU sân khách, Manchester City hậu vệ trung tâm bị phạt hạ. Allen, chẳng lẽ ngươi nói là Manchester City cũng có khả năng tại mình sân nhà thua cái 1-6? John Mortensen nói, kia cũng khó mà nói. Ta chẳng qua là cảm thấy thế cục này thật sự là quá giống. Liền xem như trùng hợp, cũng thật trùng hợp. Allan Hansen nở nụ cười, làm một đã từng trường kỳ hiệu lực tại Liverpool trung lập sướng ngôn viên. Hắn không phải là Manchester City fan bóng đá, cũng không phải MU người ủng hộ. Cho nên đối với hai chi đội bóng đến tột cùng ai thắng ai thua, hắn cũng không thèm để ý. Thiếu mất một người Manchester City ở sau đó trong trận đấu đánh phi thường vất vả. Benitez không thể không thay đổi Milner. Để Lucio dự bị đăng tràng. Thay thế Kompany lưu lại lỗ hổng. Nhưng là Lucio ra sân về sau cũng không có lập tức đưa đến tác dụng. Dù sao bản mùa giải hắn đã biến thành dự bị. Ra sân cơ hội không nhiều. Tố chất thân thể cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Biểu hiện kém xa trước đây. MU thì bắt lấy hắn vừa mới lên trận đặt chân chưa ổn cơ hội. Tấn công mạnh hắn bên này. Cuối cùng tại phút thứ 30 thời điểm. Từ Welbeck đem bóng đá chuyền cho Rooney. Rooney trong cấm khu sút gôn bên trong. Lập cú đúp. Rooney. MU dẫn trước hai quả cầu. Thiếu một người, Manchester City hoàn toàn ở thế yếu. MU fan bóng đá reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Mặc dù là bọn hắn là sân khách, nhưng cũng tới không ít người. Những này MU fan bóng đá trong suy nghĩ chỉ sợ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thiên đạo tốt luân hồi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thượng đế vòng qua ai? Thi đấu vòng tròn bên trong. MU bởi vì bị phạt tiếp theo tên hậu vệ trung tâm mà sập bàn. Mà bây giờ bị phạt kế tiếp hậu vệ trung tâm đến phiên Manchester City. Nói như vậy, Manchester City khoảng cách sập bàn cũng không xa. Chỉ cần lại tiến một cái cầu. Nếu như có thể ba cầu dẫn trước Manchester City, bọn hắn khẳng định liền hết cách xoay chuyển. Tại giành trước hai quả cầu về sau, MU không có muốn ý thu tay. Bọn hắn tiếp tục hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Trên nửa mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City tại dẫn trước về sau cũng không có dừng tay ý tứ. Một mực tiến vào MU 6 cái cầu. Cho nên MU tự nhiên cũng là sẽ không ở Manchester City trên thân hạ thủ lưu tình. Ai bảo bọn hắn là cùng thành tử địch đâu? Cái gọi là cùng thành tử địch, vậy liền nhất định phải oan oan tương báo mới được. Ngươi chỉ toàn thắng ta 5 cái cầu, ta liền tuyệt đối không thể chỉ toàn thắng cái cầu. Hoàn toàn điên rồi. MU tại phút thứ 40 lần nữa thu hoạch dẫn bóng. Lần này dẫn bóng là trước kia vì Rooney trợ công Welbeck. Tại trợ công Rooney lập cú đúp về sau, chính hắn cũng thu hoạch dẫn bóng. Welbeck, khó có thể tin. MU tại sân khách ba cầu dẫn trước Manchester City. John Mortensen thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng kinh ngạc ngữ khí. Hắn xác thực rất khiếp sợ. Xem ra trận đấu này thật sự là MU báo thù a. MU lúc trước điệu thấp, nguyên lai là đem lực lượng đều dùng tại trong trận đấu. So sánh tới nói, lúc trước làm cho vang nhất Manchester City lại biểu hiện không tốt. Bọn hắn giống như hoàn toàn không ngờ tới MU sẽ như vậy liều. Hoàn toàn bị MU khí thế dọa sợ. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc. Manchester City liền rơi ở phía sau 3 cái cầu. Chúng ta có thể nói trận đấu này đã kết thúc rồi à? Kỳ thật ta cảm thấy nếu như trận đấu này đối thủ không phải MU, Manchester City hẳn là có thể tiếp nhận trận này thất bại. Dù sao cũng là cúp FA. Đối với Manchester City tới nói không phải cái gì rất trọng yếu tranh tài. Mà lại từ bỏ cúp FA, còn có lợi cho bọn hắn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân cùng thực hiện vệ miện Champion League quán quân lời hứa. Allan Hansen nói, nhưng vấn đề ngay tại ở trận đấu này bọn hắn đối thủ là cùng thành tử địch MU. Kỳ thật Manchester City không phải là không thể tiếp nhận bị đào thải ra cúp FA. Quá khứ hai cái mùa giải, bọn hắn tuần tự bị đào thải ra League Cup cùng cúp FA. Nhưng đều không có ảnh hưởng bọn hắn lấy được thành công. Bọn hắn chỉ là không thể tiếp nhận bại bởi MU, nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận kết quả này, bọn hắn chỉ sợ cũng nhất định phải tiếp nhận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.